Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936. Chương 936. Đạn dược. Trên thực tế, Phương Ninh thật là xa xa đánh giá thấp đại gia đánh ra đến thanh danh. Khi hắn đơn giản xem hết ở trên đảo bố trí về sau, cũng không lâu lắm, hòn đảo phía trên liền bắt đầu vang lên khói lửa, tấu lên âm nhạc, tựa như qua bình thường. Một hồi trước nhân vật chính là Thiên Hà Thần Sông, những trưởng lão này không có cơ hội đập minh chủ mông ngựa. Ngày bình thường thần long tôn giả lại là trong mây đến trong sương mù đi. Đại gia nhưng từ không sẽ cùng người khác nói chuyện tào lao nhạt. Mà lần này, Phương Ninh sớm phát đến tin tức, nói có chuyện quan trọng thương lượng, hiển nhiên là một cái vuốt mông ngựa tốt đẹp cơ hội. Thế là để Phương Ninh trợn mắt hốc mồm là, hơn 10 phút bên trong, ở trên đảo liền bố trí tốt nghi thức hoan nghênh. Dưới chân núi lửa, tổng bộ trước đại lâu mặt, một con khổng lồ hoan nghênh đội ngũ, chia hai hàng, hoa tươi phấp phới, chiêng trống tiếng động lớn thiên, thải kỳ bay tung bay, còn kém một đám múa ương ca, một bức lá cờ đón gió tung bay, phía trên viết lấy nhiệt liệt hoan nghênh minh chủ giá lâm chỉ đạo làm việc, 6 vị tuần tra trưởng lão mang theo người đi theo, bay lên trên trời, tự mình nghênh đón. Trang diện chi tráng xem, nghi thức chi long trọng, chỉ sợ là các quốc gia chính khách vậy không có đãi ngộ này. Nhìn đến đây, Phương Ninh suýt chút nữa thì đập đầu mình. Mình vẫn là không có chân chính thích ứng thần bí thời đại sinh tồn quy tắc. Trên thực tế cái hệ thống này tệ mở rộng kế hoạch. Coi như đối với liên minh không có gì tốt chỗ, liên minh vậy hội cực lực ủng hộ. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì đây là thần long tôn giả muốn tiến hành kế hoạch. Mà tại cái này thần bí thời đại, một cái siêu cường giả bản thân ủng hộ liền là một bút quý giá nhất tài phú. Liên minh vì sao có thể bình yên vô sự địa tại trên hải đảo này tự do phát triển, tại giữa các nước thành thạo điêu luyện, không phải là bởi vì thần long tôn giả lực ảnh hưởng a? Chính như thiên môn về sau chính hắn nói tới, cái mông đứng ở bên phía hắn, tự nhiên hội hết sức ủng hộ. Tương phản, lập trường khác biệt người, coi như ngươi làm ra chuyện tốt lại nhiều, nên mắng ngươi vẫn là mắng ngươi. Cái này chính nghĩa cùng trật tự liên minh, vốn chính là tại hắn dẫn đầu hạ thành lập. Hắn vậy một mực đảm nhiệm trên danh nghĩa minh chủ, song phương lập trường vậy dĩ nhiên là không thể lại nhất trí. Với lại chính vì hắn chơi là để đặt trò chơi, những trưởng lão này vậy hết sức rõ ràng vị cường giả này cá tính, song mới có thể theo như nhu cầu. Một cái cần là cầy quái, một cái là cần là quyền lực cùng thanh danh, lẫn nhau không xung đột. Dạng này quyền lực cơ cấu đồng đẳng với một loại khác quân chủ lập hiến, cơ hồ không có cấp dưới chiếm quyền tai họa ngầm. Quân chủ chấp trưởng thực tế quyền lực nhất định là duy trì không được mấy đời người. Tương phản, nếu như là hư quân lời nói, lại thật có khả năng vạn thế không đổi. Hiệp khách giáp tại cái này trong liên minh, xung làm liền là hư quân nhân vật, 6 đại tuần tra trưởng lão, 2 cái người da vàng, 2 cái người da trắng, 2 người da đen, từ màu da bên trên bao trùm nhân tộc chủ yếu chủng tộc. Tại cái này mặt ngoài công phu bên trên, còn thật là làm được công bằng vô tư. Ai cũng nói không nên lời cái gì, chỉ là mọi người đều rõ ràng, liên minh hạch tâm sức chiến đấu liền là thần long tôn giả một cái. Giữa bọn hắn hiện tại cạnh tranh lẫn nhau hạch tâm quyền lực kỳ thật chỉ có một cái, cái kia chính là đặc thù sự vụ ưu tiên cấp sắp xếp quyền. Theo thần bí hóa trình độ làm sâu sắc, đặc thù sự vụ đã biến thành thái độ bình thường sự vụ. Cái nào sự vụ cần ưu tiên xử lý, liền trở thành một kiện rất có chất béo làm việc. Châu Á, châu Mỹ đồng thời phát sinh sự kiện quỷ dị, cái nào khu vực trước xử lý, ở trong đó tương đương một bộ điểm sự tình, đều là từ bọn hắn thu thập tốt, sắp xếp đi ra 1, 2, 3, lại chuyển gửi tới, thần long tôn giả liên hội dựa theo cái này 1, 2, 3. Một đường soát đi qua, cực kỳ hiển nhiên, sắp xếp tại vị thứ nhất, sự tình kết quả xử lý rất có thể là tất cả đều vui vẻ. Quái không có, người không có việc gì, đồ vật vậy không có việc gì, xếp ở vị trí thứ hai, liền có thể là người vẫn còn, đồ vật không có, sắp xếp tại vị thứ ba, cái kia liền có thể là trách không có, người cùng đồ vật cũng mất. Vì quyền lực này, trong liên minh bộ mấy năm này không biết phát sinh bao nhiêu lần minh tranh ám đấu. Bất quá dù sao cũng là chính nghĩa liên minh, mọi người cũng còn muốn phủ thêm một tầng quần áo, sẽ không làm cái kia chút bẩn thỉu thủ đoạn, nhưng trình độ kịch liệt lại sẽ không cải biến. Phương Ninh sở dĩ có thể nhìn thấy lớn như vậy hoan nghênh tràng diện, đang cùng loại tranh đấu này có cửa ải cực kỳ lớn hệ. 6 cái tuần tra trưởng lão, trên danh nghĩa tất cả mọi người là bình đẳng, chuyện quan trọng vụ bỏ phiếu quyết định, lúc này, ai không muốn nhiều nịnh nọt một cái thần long tôn giả. Ai có thể đạt được đối phương niềm vui, vậy dĩ nhiên tại trong liên minh liền có càng mạnh miệng hơn ngữ quyền, lại càng dễ tại các loại bỏ phiếu cạnh tranh bên trong thu hoạch ưu thế. Phương Ninh chỉ là bị những người này nhiệt tình nghênh đón cảm động. Lại làm sao biết, liền xem như thế một cái tiểu vương bát trong hồ. Trong âm thầm cũng sẽ có vô số sóng gió, chỉ là hắn làm là lớn nhất con rùa, không sẽ đụng phải sóng gió, sẽ chỉ là cái khác con rùa cung phụng tôm cá. Tôn giả một ngày trăm công ngàn việc, còn có thể trong trăm công ngàn việc, rút hụt thị sát công việc. Thật là làm cho chúng ta cảm động muôn phần. Tuần tra trưởng lão một trong Thần Châu chân tướng tổ chức ngoại phái Trương Can Sự, dẫn đầu bên trên tới đón tiếp. Ha ha, các người thực sự quá khách khí. Mọi người làm việc đều bề bộn nhiều việc. Lúc đầu ta chỉ là muốn nói chuyện riêng một chút. Không nghĩ tới các ngươi như thế long trọng. Thật sự là để bản tọa có chút hổ thẹn. Những năm này, đối với các ngươi quan tâm không đủ a. Phương Ninh trên mặt cười, trong lòng có chút chột dạ. Dù sao hắn không phải đại gia loại này vô liêm sỉ hệ thống, hắn vẫn là cực kỳ quan tâm ân tình của mình tự. Đương nhiên nếu là đối thủ lời nói, hắn lại là không có chút nào sẽ quan tâm. Không khác, tại trên mạng bị người phun đã quen, ngươi vĩnh viễn đừng hy vọng lập trường khác biệt đối thủ hội đồng ý ngươi quan điểm, thông cảm ngươi khó xử, tán thưởng ngươi thành tựu, chính là bởi vì có nhiều năm trên mạng bị phun kinh lịch, Phương Ninh mới hội đối với mình người gấp đôi chân quý. Trương Can Sự, không, là Trương trưởng lão vội vàng nói, tôn giả khách khí, ngài một mực gánh chịu lấy lớn nhất áp lực, chúng ta lại chỉ có thể làm chút công việc phụ trợ. Mỗi lần chúng ta đệ trình đi lên khẩn cấp sự vụ danh sách, rất nhiều người đều coi là muốn 2-3 ngày, thậm chí 2-3 tháng mới có thể xử lý. Nhưng mà ngài mỗi lần đều là 1 giờ, thậm chí vài phút bên trong liền xử lý hoàn tất. Loại công việc này hiệu suất, không có có bất kỳ một quốc gia nào cơ cấu so sánh với. Chính là do ở ngài vất vả, liên minh chúng ta mới có thể tại ngắn ngủi trong vài năm, từ một cái thùng rỗng, phát triển đến bây giờ cái này quy mô. Tại rất nhiều tầng dưới chót dân chúng trong lòng, liên minh chúng ta, thậm chí muốn so với bọn họ quốc gia còn có uy tín. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, trong thần sắc, tất cả đều là bội phục, còn có một tia không thể tưởng tượng nổi. Phải biết minh chủ dạng này hành vi, cũng không phải một ngày hai ngày, mà là mấy năm trôi qua, đều là như thế, trừ phi là bây giờ không có nhàn rỗi thời điểm. Ếch, nguyên lai trong mắt bọn hắn, mình là như thế này hình tượng a, cũng không phải là loại kia vừa để xuống ba không quản quan lão ra diễn xuất. Phương Ninh lập tức hết sức vui mừng, hắn không chút do dự địa đem đại gia công lao chiếm làm của riêng. Khẽ gật đầu cười nói, ha ha, các ngươi làm việc đồng dạng rất kiệt xuất. Nhân loại xã hội trước mắt còn có thể duy trì ở đại ổn định cục diện. Cái này cùng các ngươi làm việc là điểm không ra. Chính là bởi vì có các ngươi không dừng ngủ đêm cân đối, mới có thể để cho yêu ma không có lỗ thủng có thể chui. Tiết kiệm đại lượng câu thông chi phí, hắn vô sự tự thông địa ném ra ngoài một đống lời nói khách. Sao? Hắn nhưng là thụ qua hơn 20 năm tin tức giáo dục. Những người này nghe vậy, từng cái trên mặt tươi cười. Sau đó liền có không ít người bắt đầu xuất ra quyển sách nhỏ đến. Ở phía trên nhớ kỹ cái gì. Phương Ninh thấy cảnh này càng thêm hài lòng, không nghĩ tới bọn hắn liền chính mình cái này yêu thích đều bắt lấy, quả nhiên là lòng người có thể dùng a. Song phương một trận thương nghiệp lẫn nhau khen. Sau đó Phương Ninh mọi người ở đây dẫn dắt dưới, đáp xuống tổng bộ cao ốc trước mặt. Phương Ninh đi ở phía trước, hướng về phía trước lầu hoan nghênh đội ngũ phất tay, vẫy tay. Trong lòng của hắn rất đắc ý, vốn đang coi là lần này là cái việc cực, không nghĩ tới trong lúc lơ đãng lại đại đại lắp một thanh, với lại đại gia còn đang bế quan. Vậy không biết mình nhưng thật ra là đã kiếm được cái này cũng không cần cho nó tiền. Cảnh vệ bộ đội, nhân viên hậu cần, gia thuộc nhân viên Phương Ninh từng cái cùng đại biểu trong đó bắt tay chào hỏi. Triệt để hưởng thụ lấy một thanh chính khách đi thăm đãi ngộ. Loại này cảnh tượng hoành tráng. Nếu như ngươi là bị trưng tập đến hoan nghênh nhân viên, cái kia cơ bản cũng là cái khổ sai sự tình. Dù sao cũng không thể ra một điểm sai lầm. Muốn thường xuyên căng thẳng thần kinh, bảo trì lễ nghi. Tương phản, nếu như ngươi là bị hoan nghênh người, cái kia chính là một loại vinh dự bên trên hưởng thụ. Rất nhiều người sở dĩ trầm mê ở quyền lực, ở mức độ rất lớn, ngay tại ở nó có thể mang đến loại này hưởng thụ. Hưởng thụ qua đi, Phương Ninh đương nhiên không có quên chính sự. Nếu là quên đi, hai ngày sau đó đại gia bế quan đi ra, khẳng định không tha cho hắn. Cả đám người đi vào tổng bộ cao ốc phòng họp, lúc này còn có thể lưu lại, chỉ có 6 cái tuần tra trưởng lão. Còn có mấy tên nhân viên công tác, mọi người làm việc, ta đã nhìn, các ngươi làm rất tốt, vượt qua ta đoán trước, mọi người gia nhập cái này liên minh, đều có công tâm, đều tại vì nhân loại bên trong thiện lương người, vô tội người, tranh thủ lấy thời đại mới hạ công bằng chính nghĩa. Phương Ninh đầu tiên là khẳng định nói, trên mặt mọi người lập tức treo lên dáng tươi cười. Hiển nhiên thần long tôn giả cũng không phải là cái hà khắc lãnh đạo. Tin tức này, đối bọn họ tới nói phi thường có lợi. Phương Ninh nói tiếp, lần này đến, ta chính là vì chư vị cung cấp đạn dược. Đám người nhìn nhau một cái, Trương Can sự ngăn chặn đáy lòng hưng phấn. Su Nịnh nói, tôn giả thần thông quảng đại, ngài cung cấp đạn dược, đối chúng ta mà nói. Cái kia tất nhiên là thần khí a. Đúng vậy a, đúng vậy a, xem ra liên minh lại có thể có một lần đại phát triển. Chúng ta thật là đuổi kịp thời điểm tốt. Một đám người nhao nhao nói xong, Phương Ninh hài lòng xem lấy đây hết thảy. Tại người một nhà trận doanh liền là tốt, sẽ không nghe được cái kia chút chói tai đáng ghét con ruồi tiếng kêu. Tất cả mọi người đều hội thuận chính mình nói chuyện. Ha ha, thần khí có hơi quá, bất quá vậy không sai biệt nhiều. Bản tọa đem cho chư vị mang tới một cái chính nghĩa giá trị đánh giá cùng hối đoái hệ thống. Đám người nghe đến đó, trước là hơi sững sờ, sau đó từng cái mừng rỡ như điên. Bọn họ đều là nhân tinh bên trong người tinh. Đối phương lời nói này, tên như ý nghĩa, liền biết. Đây là thần long tôn giả muốn hướng bọn hắn mở ra càng nhiều tư nguyên. Quả nhiên, Phương Ninh tiếp tục nói, cái này hệ thống kỳ thật cũng không phức tạp. Nó bao hàm hai cái hệ thống, Một cái hệ thống là chính nghĩa giá trị đánh giá cùng thu hoạch. Một cái khác liền là chính nghĩa giá trị hối đoái công dụng. Thì ra là thế, cái này đạn dược quả nhiên liền là thần khí a. Cái này hệ thống vừa ra, tất nhiên có thể đại thần xúc tiến liên minh phát triển. Tăng tiến chính nghĩa nhất phương lực lượng. Cái này thật là nhân tộc tin mừng. Trương Can Sự trước tiên liền nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.